Đạo tâm trùng ma, chương 958, thua chày, gocchuyenaudio.com. Ý tứ Huyền Thông rất rõ ràng, Thánh Tổ Hoàng Triều nếu như bị Tần Thiếu Phong chiếm đi, Hải Hoàng Lạc Nhật Hoàng Triều cũng sẽ không sống dễ chịu, cho nên dưới tình huống như thế chỉ có liên thủ mang Tần Thiếu Phong chém giết bọn họ mới có thể an ổn. Mà Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng nghe xong cũng cười cười, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói. Trẫm chỉ là đi ngang qua chuyện nhà của các ngươi, trẫm vẫn không nên trộn rộn. Một cái là nhạc phụ, một cái là con rể, bọn họ tranh quyền đoạt vị cùng chính mình có quan hệ gì chứ, Hải Hoàng tự nhiên là sẽ không nhúng tay vào chuyện như vậy, huống hồ Tần Thiếu Phong cùng Hải Hoàng cũng không có quan hệ ích lợi gì, chính yếu nhất là Hải Hoàng cảm thấy coi như là chính mình nhúng tay cũng không nhất định có thể làm gì được Tần Thiếu Phong, ở trong cảm giác của hắn Tần Thiếu Phong thật sự là quá thần bí. Hải Hoàng thiếu chút nữa làm cho Huyền Thông thổ huyết, hung hăng nhìn Hải Hoàng, Huyền Thông đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Tốt, trẫm hôm nay liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì mà muốn trẫm thoái vị. Sau khi nói xong thoáng cái thân hợp thiên đạo, mà cột sáng Huyền Thông phóng thích ra cũng màu vàng kim, hơn nữa trên cột sáng màu vàng kim có một chân long màu vàng kim tới lui tuần tra, phát ra uy thế cực kỳ cường đại. Đây là lần đầu tiên Huyền Thông mang một chiêu đại đạo thân hợp thiên đạo của hắn này thi triển đi ra, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, Huyền Thông đứng ở trong cột sáng, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Trẫm nhìn sai ngươi, nhưng mà không có sao, trẫm hôm nay liền chém ngươi, giải quyết ngươi cái loạn thần tặc tử này. Tần Thiếu Phong nhìn Huyền Thông, cười đi về phía trước một bước, nhưng mà cũng nhìn về phía Văn Đại Tổng Quản, sau đó hướng về phía Văn Đại Tổng Quản nói. Văn gia gia, một trận chiến này ngươi không nhúng tay được chứ? Chỉ cần ngươi không nhúng tay vào ta cam đoan bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Ý Tần Thiếu Phong đây là muốn cùng Huyền Thông đơn đả độc đấu. Văn Đại Tổng Quản nghe xong, đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thông, mà Huyền Thông hướng về Văn Đại Tổng Quản nhẹ gật đầu, Văn Đại Tổng Quản lúc này mới hướng về đằng sau thối lui. Mà Huyền Thông nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, nếu như để cho hắn đối phó ba người, Huyền Thông thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao hắn coi như là sơ thánh tứ trọng thiên, muốn đồng thời đại chiến ba người vẫn có chút khó khăn, bất quá đối với một Tần Thiếu Phong, Huyền Thông rất có lòng tin. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Văn Đại Tổng Quản thối lui đến một bên, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Thông, lập tức hướng về phía Huyền Thông nói. Ngài cũng không nên quá tức giận, thiên địa này không có hoàng triều muôn đời không thay đổi, nhưng mà niệm tình ngươi là phụ thân của chữ nhi ta sẽ không giết ngươi. Nói xong câu đó, chung quanh Tần Thiếu Phong lần nữa xuất hiện cột sáng lập lòe đủ loại thần quang, mà theo cột sáng ẩn chứa đại đạo Tần Thiếu Phong vừa xuất hiện, nhất thời chung quanh cột sáng huyết chú tử Tô Sán, Yên Thần, Hải Hoàng lại bị Tần Thiếu Phong ảnh hưởng tới, mà sau đó bọn họ xa xa thối lui. Tần Thiếu Phong nhìn Huyền Thông đối diện, không nói gì, chỉ là lật tay một cái, một cây trường mâu trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, đây cũng là lợi dụng thiên đạo lực ngưng tụ ra, mà trường mâu màu ngân bạch hoàn toàn dùng thiên. gocchuyenaudio.com, đạo lực kim thuộc tính ngưng tụ thành, phong duệ vô cùng, so với thánh binh Tần Thiếu Phong ngưng từng ngưng tụ vượt qua rất nhiều. Thiên địa có vạn đạo, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, tu sĩ ở tu luyện tới sơ thánh cảnh giới có thể nhờ vào thiên địa chi đạo lực lượng, mà ở đại thiên thế giới, muốn mượn nhờ thiên địa đại đạo lực lượng là cực kỳ khó khăn, cho dù là đạt đến sơ thánh cảnh giới cũng chỉ có thể mượn từng chút thiên địa chi đạo lực lượng. Hơn nữa chính yếu nhất chính là tu sĩ có thể mượn chỉ là thiên địa chi đạo lực lượng cùng loại với thuộc tính thân thể, thuộc tính khác căn bản không có biện pháp mượn nhờ. Nhưng mà Tần Thiếu Phong tình huống rất đặc thù, hắn cũng không có bất kỳ thuộc tính, mà lĩnh ngộ đại đạo lại là vạn đạo quy tông, cho nên tự nhiên có thể mượn đủ loại thiên địa chi đạo lực lượng, chỉ có điều lấy cảnh giới Tần Thiếu Phong hiện tại, lực lượng có thể mượn như trước vẫn là rất ít, cả thiên địa chi đạo lực lượng nhìn thành trăm phần, như vậy Tần Thiếu Phong hiện tại nhiều lắm là có thể mượn nhờ một phần. Nhưng mà một phần này cũng bao hàm đủ loại thiên địa chi đạo lực lượng, cho nên thủ đoạn Tần Thiếu Phong có thể thi triển ra tự nhiên là nhiều vô số kể, đương nhiên, theo sau này Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ thiên địa chi đạo càng ngày càng thâm hậu, thiên địa chi đạo lực lượng Tần Thiếu Phong có thể mượn sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống Tần Thiếu Phong thân hợp thiên đạo mượn nhờ lực lượng, còn không tính đạo lực trong cơ thể hắn, sau này theo Tần Thiếu Phong không ngừng tu luyện, trong cơ thể Tần Thiếu Phong chứa đựng đạo lực càng ngày càng nhiều, có lẽ sau này cũng không cần mượn nhờ sức mạnh thiên địa chi đạo, nhưng mà đó lại chuyện sau này. Huyền Thông nhìn trường mâu trong tay Tần Thiếu Phong, cảm thụ được khí tức phong duệ trong đó, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Hôm nay trẫm sẽ làm cho ngươi biết một chút về đại đạo của trẫm, Vương Thổ. Theo một câu nói kia rơi xuống, từ trên người Huyền Thông phóng xuất ra từng đạo ánh sáng màu vàng, mà phạm vi cột sáng không ngừng mở rộng, một cỗ khí tức trầm trọng, thê lương, bao dung vạn vật từ trên người Huyền Thông phóng thích ra. trong thiên hạ hẳn là vương thổ, nắm giữ vương thổ hẳn là vương thần. Huyền Thông lại hét lớn một tiếng, lập tức cột sáng vờn quanh hắn thoáng cái mở rộng mang đại đạo Tần Thiếu Phong bao vây lại, đây là đại đạo của Huyền Thông mình, vương thổ, có thể thấy được dã tâm của Huyền Thông khổng lồ đến cỡ nào. Mà Huyền Thông cũng đích thật là một kỳ tài ngút trời, ai cũng không biết Huyền Thông lúc trước qua tiên thiên đại kiếp nạn chính là đã trải qua ngũ hành hóa sinh kiếp, tiềm lực như vậy đủ để chèo chống hắn mở đế triều, nắm giữ một trong 54 đại vực trở thành đại đế một phương, chỉ có điều bởi vì thánh tổ hoàng triều bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu, Huyền Thông cũng chỉ có thể ở tinh lan đại lục nho nhỏ này ẩn nhẫn. Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng Hải Hoàng cùng với Tô Sán Yên Thần hai vợ chồng nhìn thấy đại đạo Huyền Thông, cũng đều biến sắc, bọn họ tự nhiên là có thể cảm giác khí tức xâm lược khuếch trương cùng chinh phục từ trên người Huyền Thông phóng thích ra, bọn họ đều không nghĩ tới Huyền Thông lại có dã tâm như thế, hơn nữa lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nếu như không. gocchuyenaudio.com, phải hôm nay ra tay, bọn họ đều còn không biết. Hải Hoàng, Tô Sán cùng Yên Thần trong lòng đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Tần Thiếu Phong bức Huyền Thông ra tay, chỉ sợ tương lai bọn họ đều rơi vào trong Huyền Thông tính toán, Huyền Thông thật sự là đủ ẩn nhẫn. Chỉ là Huyền Thông như vậy, Tần Thiếu Phong có thể đối phó sao? Tần Thiếu Phong cột sáng nhìn Huyền Thông mang cột sáng của mình bao phủ lên, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lẳng lặng nắm trường mâu, nhìn Huyền Thông đối diện, đợi động tác kế tiếp kìa Huyền Thông, mà vừa lúc này, Huyền Thông nhìn Tần Thiếu Phong, có chút dữ tợn vừa cười vừa nói. Ngươi quá tự đại, trông thấy chậm ra tay lại có thể không né không tránh, cũng không phản kích, nhìn chậm phá đại đạo ngươi như thế nào. Sau khi nói xong khẽ đảo tay, một mai ngọc tỷ màu vàng kim xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức ném về Tần Thiếu Phong. Nhất thời ngọc tỷ hóa thành một tòa núi lớn che khuất bầu trời, hướng về cột sáng vờn quanh Tần Thiếu Phong đập xuống, cột sáng này chính là ẩn chứa đại đạo Tần Thiếu Phong, nếu như bị đánh nát mà nói, trực tiếp đó có thể làm nát bấy đạo tâm cùng cảnh giới của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong thoáng cái lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Thấy một màn như vậy, Tô Sán, Yên Thần cùng Huyết Chú Tử đều khẩn trương lên, nhưng mà Tần Thiếu Phong như cũ không chút hoang mang, tùy ý để ngọc tỷ cực lớn hướng về cột sáng của mình đập xuống tới, không có bất kỳ động tác gì, ngay trong nháy mắt này, ngọc tỷ đã đập vào cột sáng của Tần Thiếu Phong. Nhưng mà hình ảnh Huyền Thông dự liệu mang đại đạo Tần Thiếu Phong đập nát cũng không có xuất hiện, ngọc tỷ đã đập vào cột sáng của Tần Thiếu Phong, dĩ nhiên trực tiếp dán lên trên, cột sáng ẩn chứa đại đạo Tần Thiếu Phong cũng không có nghiền nát, thậm chí ngay cả lắc lư một chút cũng không có. Điều này làm cho Huyền Thông thoáng cái ý thức được không ổn, mà lúc này đây hắn cũng phát hiện một cái tình huống, đó chính là đại đạo của hắn đã đem đại đạo Tần Thiếu Phong mình bao vây, nhưng lại không có chút phá hư đối với đại đạo Tần Thiếu Phong, mà ngược lại, Huyền Thông còn cảm thấy đại đạo chính hắn lực lượng đang từng chút trôi qua. Nói ngài già rồi, ngài còn chưa tin, sao phải khổ vậy chứ? Ai, hôm nay tiểu tế sẽ cho ngài biết một chút về đại đạo của ta đi. Tần Thiếu Phong hướng về Huyền Thông nói, mà theo một câu nói kia rơi xuống, phía trên cột sáng chung quanh Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện 9 cái bóng tử khí chân long, ở trên cột sáng du động. Trong nháy mắt tử khí chân long xuất hiện, nhất thời, không riêng gì Huyền Thông, mà tất cả mọi người đều cảm thấy cột sáng thân hợp thiên đạo của mình đang run rẩy, một loại cảm giác thần phục lần nữa từ trong lòng của bọn hắn dâng lên, mà vừa lúc này Tần Thiếu Phong đưa tay đem trường mâu trong tay hướng về ngọc tỷ kia vọt tới. Chỉ thấy tia sáng trắng chợt lóe, lập tức ầm vang một tiếng, ngọc tỷ cực lớn bị trường mâu đâm thủng, bạo liệt ra, mà cùng lúc đó, Huyền Thông nhất thời kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cột sáng thân hợp thiên đạo nhất thời nghiền nát, lúc này Văn Đại Tổng quản phi thân bắt lấy Huyền Thông, xoay người hướng về phương xa bỏ chạy. Đương nhiên, ở trong điên cuồng vui sướng, Huyết Chú Tử càng thêm đề phòng Hắc Ma, Hắc Thiên, Tần Thiếu Phong có tiềm lực như vậy, Hắc Ma, Hắc Thiên. gocchuyenaudio.com tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến, mà Huyết Chú Tử biết ở sau khi độ kiếp thành công sẽ có thời kỳ suy yếu, cho nên đã làm xong chuẩn bị ra tay. Trông thấy Tần Thiếu Phong tiếp nhận được 72 đạo kiếp lôi oanh kích, Hắc Thiên cùng Hắc Ma cũng đều trở nên điên cuồng, bởi vì hiện tại bọn họ cũng biết rõ Tần Thiếu Phong phải đối mặt chính là cửu cửu chí tôn kiếp, cái này đã nói lên vận số cùng tiềm lực của Tần Thiếu Phong thật sự là lớn nghịch thiên, tự nhiên là làm cho bọn họ trở nên điên cuồng. Thiên Nhi, kẻ này tiềm lực và vận số thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi không có biện pháp thôn phệ toàn bộ, chờ đến lúc đó vi phụ giúp ngươi chia sẻ một ít đi. Hắc Ma hai con ngươi tỏa ra tia sáng điên cuồng hưng phấn nói, vốn hắn cho rằng tiềm lực Tần Thiếu Phong nhiều lắm là mạnh hơn Hắc Thiên một chút, như vậy coi như để cho Hắc Thiên thôn phệ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ nhìn tiềm lực Tần Thiếu Phong lại cường hãn như thế, cái này làm cho Hắc Ma động tâm tư, nghĩ đến chín đại thiên châu chi chủ cũng mới là bát hoang tinh thần kiếp, mà Tần Thiếu Phong lại là cửu cửu chí tôn kiếp, như vậy chẳng phải nói thôn phệ Tần Thiếu Phong là có thể đạt tới trình độ chín đại thiên châu chi chủ sao? Ý nghĩ như vậy làm cho trái tim Hắc Ma nóng lên. Hắc Thiên nghe Hắc Ma nói, trong hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, nhưng mà sự chú ý của Hắc Ma đều đặt ở trên người Tần Thiếu Phong cũng không có phát hiện, mà Hắc Thiên thì nói tốt, cứ dựa theo lời phụ hoàng theo làm, đến lúc đó phụ tử chúng ta liên thủ thôn phệ tiểu tử này. Mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng Hắc Thiên đang suy nghĩ gì cũng không có ai biết. Đã trải qua 72 đạo kim sắc kiếp lôi cùng lần lượt lĩnh ngộ, hôm nay thần hồn tiên vương cùng ma trùng Tần Thiếu Phong đã có năng lượng lớn đến không cách nào tưởng tượng, hơn nữa lĩnh ngộ đối với huyết nhục linh hồn, hư không âm dương ngũ hành cùng với thiên địa chi đạo Tần Thiếu Phong đều thăng lên đến một trình độ cực cao. Nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không có bất kỳ một tia buông lỏng, bởi vì kế tiếp mới là thời điểm mấu chốt nhất. Tần Thiếu Phong mặc dù đã sớm suy đoán mình phải đối mặt cửu cửu chí tôn kiếp, nhưng thời điểm chính thức xuất hiện vẫn làm Tần Thiếu Phong có chút khẩn trương, đây chính là cửu cửu chí tôn kiếp tiên thiên đại kiếp cường đại nhất. Mặc dù 72 đạo kim sắc kiếp lôi đều hữu kinh vô hiểm tiếp nhận được, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn bởi vậy mà lấy được chỗ tốt cực lớn, nhưng Tần Thiếu Phong suy nghĩ đến thời điểm kế tiếp đối mặt 9 đạo kiếp lôi, như cũ vẫn khẩn trương vô cùng, bởi vì từ uy áp kiếp vân phóng thích ra 9 đạo kiếp lôi kế tiếp tuyệt đối không phải có thể vượt qua đơn giản. Tần Thiếu Phong đối với tình huống của mình rất minh bạch, mặc dù mình coi như là thiên tài, nhưng lại không thiên tài đến tình trạng có thể đối mặt cửu cửu chí tôn kiếp, sở dĩ xuất hiện cửu cửu chí tôn kiếp tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cửu cửu chí tôn kiếp chỉ hàng lâm ở trên thân người nắm giữ cửu cửu chí tôn chân long tử khí nghịch thiên vận số. Đây cũng là tại sao ở trong vô số năm tháng đi qua chưa từng có cửu cửu chí tôn kiếp xuất hiện, nếu như ngươi vận số không đủ, vậy coi như là ngươi có được tiềm lực xuất hiện cửu cửu chí tôn kiếp cũng không có gì dùng, bởi vì vận số của ngươi không. Góc truyện audio.com, đủ cường đại trèo chống ngươi vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, đến lúc đó chỉ có thể là vẫn lạc, mà chỉ có người có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí mới có thể vượt qua. Tần Thiếu Phong tin tưởng mình nhất định là có thể vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, chỉ là ở trong quá trình này, mình nhất định sẽ thừa nhận thống khổ không gì sánh kịp, điểm này là không thể nghi ngờ, vì như vậy Tần Thiếu Phong mới có chút khẩn trương, đợi chín đạo kiếp lôi cuối cùng hàng lâm. Chỉ thấy trời xanh trong phạm vi nghìn vạn dặm kiếp vân kịch liệt bốc lên, giống như có thêm cự thú phiên giang đào hải, hơn nữa từ trong kiếp vân rõ ràng còn phóng xuất ra một tiếng rồng ngâm mãnh liệt chấn thiên địa đều rung động, sau một thời gian rất lâu, một cái đầu rồng cực lớn từ trong kiếp vân duỗi ra. Đầu rồng này có màu tử kim cực kỳ khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ, mà theo đầu rồng xuất hiện, long thân cùng long trảo cực lớn lần lượt hiện ra, hơn nữa tử kim sắc chân long cực lớn xuất hiện giận dữ gầm lên, theo tiếng giống giận nguyên một đám đầu rồng từ trong kiếp vân duỗi ra, cuối cùng lại xuất hiện 9 con chân long tử kim, rít gào trong kiếp vân. Kiếp lôi hình chân long. Thấy một màn như vậy huyết chú tử Tần Thiên Quyến nhất thời khẩn trương, chỉ là từ uy áp trên người tử kim chân long phóng thích ra cũng có thể thấy được tử kim chân long so với toàn bộ kiếp lôi phía trước đều cường đại hơn, hơn nữa vừa xuất hiện đã có 9 con, cái này phải đối mặt như thế nào? Tần Thiếu Phong có năng lực vượt qua không? Bọn họ đều khẩn trương nghĩ. Hắc Thiên cùng Hắc Ma càng khẩn trương, cục thịt béo này đến bên miệng nếu như bị chân long kiếp lôi giết mất như vậy bọn hắn cái gì cũng không chiếm được, cho nên trông thấy xuất hiện chân long kiếp lôi, Hắc Thiên và Hắc Ma lại đều cầu nguyện vì Tần Thiếu lên, hy vọng Tần Thiếu Phong có thể vượt qua 9 đạo thiên kiếp cuối cùng này. Tần Thiếu Phong nhìn 9 con tử kim chân long, cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong thân thể cao lớn, ba cái phân thân đều gian nan nuốt một chút nước miếng, mặc dù hắn trong lòng có tự tin, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong phát hiện, với loại trạng thái này của hắn chính là một chút lực lượng chống cự cũng không có. Ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong nuốt nước miếng đó, 9 con tử kim chân long toàn bộ đều nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay ra khỏi kiếp vân, hướng về Tần Thiếu Phong vọt xuống, mà lúc này đây Thương Khung Chi Nhãn cũng tại thời điểm mấu chốt nhất nhắm lại, tựa như sợ hãi uy thế 9 con tử kim chân long, không có ý định phản kháng. Cảm nhận được Thương Khung Chi Nhãn đóng lại, Tần Thiếu Phong ba cái phân thân thiếu chút nữa bị tức thổ huyết, đây chính là thời khắc mấu chốt nhất, Thương Khung Chi Nhãn lại có thể bỏ chạy, đây cũng quá không trượng nghĩa, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ khinh bỉ Thương Khung Chi Nhãn, thiệt là chưa thấy kẻ nào nhát gan như vậy. Tần Thiếu Phong khinh bỉ nhìn Thương Khung Chi Nhãn một cái rồi tranh thủ thời gian toàn lực ứng phó, bởi vì theo 9 con tử kim chân long lao xuống, ba cái phân thân đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn, trên người ba cái phân thân trong khoảnh khắc đó đều xuất hiện một mảnh vết rách dài hẹp, lúc trước thôn phệ năng lượng kiếp lôi dĩ nhiên là tiết ra. Năng lượng 72 đạo kiếp lôi mặc dù bị tam đại phân thân cùng thương khung chi nhãn thôn phệ, nhưng ba cái phân thân còn không có luyện hóa toàn bộ. Cốc truyện audio.com đều chứa đựng ở trong tam đại phân thân, hiện tại theo uy áp 9 con tử kim chân long mang đến làm cho toàn thân tam đại phân thân xuất hiện vết rách, năng lượng thôn phệ tự nhiên toàn bộ đều phóng thích ra. Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong không có cách nào, hiện tại hắn có thể làm là tin tưởng cửu cửu chí tôn chân long tử khí, tin tưởng thiên địa đệ nhất nghịch thiên vận số có thể mang đến kỳ tích cho mình, ngoại trừ chuyện này ra Tần Thiếu Phong không thể làm bất cứ chuyện gì. Mà vừa lúc này, 9 con tử kim chân long đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, vết rách càng nhiều trên người Tần Thiếu Phong, hắn đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng lo lắng, kỳ tích tại sao còn không hiện ra chứ? Lại không hiện ra hắn sẽ xong rồi. Rốt cục Tần Thiếu Phong kêu gọi nổi lên tác dụng, long quan trên đỉnh đầu thần hồn, tiên vương cùng ma trùng Tần Thiếu Phong toàn bộ đều tỏa ra từng đạo thần quang màu tím, lập tức một mảnh tử sắc chân long dài trăm vạn dặm từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong xông tới, mang 9 con tử kim chân long lao xuống nuốt xuống. Mỗi một tử khí chân long nuốt một tử kim chân long, không có chút trì hoãn, không có bất kỳ phản kháng, 9 con tử kim chân long đã bị thôn phệ hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết, mà sau khi thôn phệ 9 con tử kim chân long, 9 con tử khí chân long cả đám đều lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn, rung đùi đắc ý du đãng ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, dĩ nhiên là toàn bộ lập tức hướng về kiếp vân trên bầu trời phóng đi. Trong kiếp vân ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà 9 con tử khí chân long không có buông tha kiếp vân, nhảy vào trong đó bắt đầu từng ngụm nuốt vào y như một bầy sói đói. Cách chương.